Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tang Du im lặng khơi dậy ngọn lửa tiềm ẩn trong Lục Huyền Lâm, anh túm cổ áo cô nhấc bổng cô lên, người phụ nữ độc ác đúng là độc ác, bản chất này không bao giờ thay đổi được. Khi cô hãm hại Lý Huyền Khanh tôi đã nên ghi nhớ mới phải, không ngờ cô lại độc ác đến mức hại cả con mình. Lý Tang Du, sao cô không chết đi? Cô còn sống làm gì nữa? Hơi nóng phả vào mặt, lời nói tàn nhẫn xuyên thấu vào màng nhĩ, cô không chớp mắt, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh. Người đàn ông trước mặt trước nay luôn coi thường cô cũng chưa bao giờ để tâm. Tôi muốn về nhà, Lý Tang Du nói ra một câu không cảm xúc, khóe miệng Lục Huyền Lâm giật giật tàn nhẫn nói. Hại con tôi xong thì định chạy, cô cho rằng tôi làm từ thiện à, tôi muốn ly hôn. Cô lại nói, bây giờ con không còn nữa, cô chính là một trò cười ở nhà họ Lục, ngày tháng sau này sẽ như chuột qua đường, người người căm ghét. Thay vì ở lại thoi thóp hơi tàn, chi bằng rời đi. Một tia máu tanh hiện lên trong mắt anh, Lý Tang Du, cả đời này cô cũng không thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu. Anh ghé vào tai cô, tôi sẽ giày vò cô đến chết, nói xong anh buông tay, để cô ngã xuống giường bệnh. Lục Huyền Lâm không nhìn cô nữa, đứng dậy ra khỏi phòng bệnh. Tiểu Lâm, Lục Dĩ Mai vừa vào đã ngạc nhiên nhìn Lục Huyền Lâm rời đi, không nhận được câu trả lời của anh, cô ấy lại nói với Lý Tang Du. Em dâu, em đừng trách nó cũng vì tâm trạng không tốt mới như vậy, từ hôm qua đến giờ nó bị ông nội mắng suốt. Lý Tang Du vẫn im lặng, nhìn không ra vui buồn giận hờn. Về nhà hay ly hôn đều bị Lục Huyền Lâm ngăn chặn, xem ra sau này cô chỉ có thể sống trong căn biệt thự không có tình người của nhà họ Lục cả đời rồi. Lần này cô thua hoàn toàn. Từ sau ngày hôm đó, Lục Huyền Lâm không còn đến bệnh viện nữa. Cháu Chất đã mất, người nhà họ Lục cũng chẳng ai đến thăm cô, thậm chí một cuộc điện thoại cũng không có. Trước đây để không đắc tội mẹ của, cổ đông lớn, tương lai là cô, cho dù trong lòng không phục mọi người cũng không tỏ ra mặt, bây giờ cô thất thế, kẻ sáng trong tốt đều lộ hết con át chủ bài. Chỉ có Lục Dĩ Mai chăm sóc cô, người chị này là người cô biết ơn nhất. Mấy ngày sau, Lý Tang Du xuất viện, nhưng cô không về biệt thự ngay, cô muốn yên tĩnh một mình. Cô không muốn đi ô tô mà đi bộ trên đường, muốn xua tan nỗi cô đơn trong lòng bằng cách hòa mình vào đám đông. Đi qua một cửa hàng chuyên bán đồ xa xỉ, cô lơ đãng nên va phải một người phụ nữ trang điểm đậm, sau lưng cô ta là một người đàn ông. Choang, một tiếng, chiếc hộp nhỏ trong tay người phụ nữ rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai. A, người phụ nữ vội vàng mở hộp, lọ nước hoa bên trong đã tan thành mây khói, hương nước hoa nồng nặc tràn ngập trong không khí. Nước hoa của tôi, trong mắt người phụ nữ toàn là vẻ xót xa, nước hoa đắt tiền như vậy lại biến mất trong tích tắc. Đau lòng thoáng chốc hóa thành bực mình và tức giận, cô ta đứng dậy, vung tay tát thẳng lên mặt Lý Tang Du. Cách chương.